Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đang chứa đầy sự bực tức không có chỗ phát. Cô cũng hận nhất là loại đàn ông cấu kết làm bậy, một chân đứng hai thuyền như vậy. Mặt mặt à. Âu Lạc Trứ lại càng nóng ruột, không kiềm chế nổi, liền đầy Hàn Thư Sở muốn đuổi theo. Lạc Trứ à? Âu Tử Di mở miệng, cô nghiêm mặt có một chút nghiêm túc nói. Ngày thường em muốn đùa giỡn như thế nào cũng không sao. Nhưng bây giờ, em lại đưa loại con gái như vậy về nhà mình. Ba mà biết được nhất định lại sẽ mắng em đó. Mặt mặt không phải là cô gái hư hỏng. Âu Lạc Trễ nói như vậy, những bước chân cũng hơi ngừng lại. Nói cho cùng đúng quả thật là cậu vốn bị vẻ đẹp mạnh mẽ của mặt mặt hấp dẫn. Bây giờ nghĩ lại đúng là hành động vừa rồi của cô thật sự hơi thái quá. Âu Tử Di nhìn cậu ta có một chút hơi buồn lòng, liền rèn sắt khi còn nóng nói. Từ giờ vừa mới về nước, không phải lúc trước hai người có quan hệ rất tốt hay sao? Hướng chị ba và Bắc Hàn cũng có ý định này, đã nói chỉ chờ em tốt nghiệp sẽ cho hai người đính hôn đó. Âu Lạc Trữ liền cảm thấy trong đầu rộn lên tiếng ong ong, cuối cùng cậu buột miệng thốt ra. Từ trước đến nay, em đều coi Tư Sở như là em gái mà thôi. Làm sao có thể cùng đính hôn với em gái của mình đây cơ chứ? Một câu này vừa nói ra, Hàn Tư Sở thoáng giật mình ngay tại chỗ. Sau vài giây cô ta nhào vào trong lòng của Âu Tử Di òa khóc lên. Âu Tử Di hung hăng trừng mắt nhìn Âu Lạc Trữ, vừa vỗ vỗ lưng Hàn Tư Sở, vừa mắng Âu Lạc Trữ. Nhìn xem, em đã làm chuyện tốt gì đây hả? Em nói bừa bãi cái gì đấy hả? Chuyện hôn nhân còn không phải do ba quyết định sao? Có cưới hay không cưới, em nói cũng là vô ích. Tóm lại, một cô gái giống chơi chua mặt mặt, nhất định bà sẽ không đồng ý để em và cô ta qua lại với nhau. Âu Lạc Trữ nghe xong lời này thì trong lòng có một chút sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng nói lại. Em ra ngoài trước. Cậu ta chạy vài bước ra phòng khách. Nghĩ đến vừa rồi mặt mặt giận đến mức sáng bạch trắng bạch, lại không khỏi có một chút hối hận. Nếu như biết trước rằng mọi chuyện sẽ trở nên ầm ĩ như vậy, hôm nay cậu ta sẽ không mang mặt mặt đến nhà. Muốn làm cái gì thì làm sao chứ? Đúng là một nỗi bệnh hoạn, một đồ biến thái, đồ khốn nạn mà. Mặt mặt vừa nắng vừa cố ý đi trên thảm cỏ được cắt sửa ngay ngắn chỉnh tề, ra sức sẫm đạp ở trên mặt cỏ. Mặt mặt à, cậu muốn phát điên thì đi tìm chàng trai kia, đừng có trà đạp hỏng hết cả mặt cỏ như vậy. Tiền Tình kéo mặt mặt trở lại, giữ cánh tay của bạn mình rồi cất tiếng nói. Nghe tớ nói này, cậu cũng đừng quá kích động. Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, cậu đã ầm ĩ trở mặt với Âu Lạc Trữ rồi. Cũng không chừa đường sống cho chính mình nữa. Bà đây đã bị làm cho tức chết rồi, còn lưu đường sống làm cái quái gì nữa chứ. Tớ không đập cậu ta ra một trận là đã tốt lắm rồi nha. Mặt mặt vùng tay ra khỏi tay Thiên Tình, tiếp tục giày xéo đám cỏ. Thiên Tình thoáng nở nụ cười lạnh lẽo. Cô chợt phát hiện ra khoảng thời gian này, mình hay có những nụ cười lạnh nhạt như vậy. Cả người đều đã trở thành thay đổi giống như có một chút ánh nắng. Đây chính là vấn đề rất là nghiêm trọng. Liệu cậu có bi thảm bằng tớ hay không chứ? Cậu có biết cô Âu vừa lúc nhìn thấy là ai hay không hả? Thiên Tình nhìn mặt mặt, trong mắt đen láy không hề chớp một cái. Thần thái kiên định khiến lòng người lay động. Mặt mặt bình tĩnh trở lại, trong lòng hồi hộp hỏi một câu. Là ai? Chính là vị hôn thê của Mộ Cẩn Hiên, là tình địch số một của tớ đó. Nói xong Thiên Tình xoay người bỏ chạy ra ngoài. Tớ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bọn họ kết hôn. Mặt mặt à, tớ muốn liều mạng một lần xem sao. Thiên Tình à, cậu muốn làm cái gì? Mặt mặt hoảng sợ, thoáng một cái ném một bụng đầy tức giận vừa rồi lên chín tầng mây. Tớ muốn cướp lại người đàn ông của mình. Thiên Tình nói xong, con người xinh đẹp chợt cong lên, cô cười cười rồi phổ phổ tay. Hài, thật là mong chờ cái ngày bọn họ kết hôn đến thật là nhanh. Cậu điên rồi. Mặt mặt nhẹ nhàng phun ra ba chữ hạ kết luận. Lúc tuổi trẻ không điên một lần, chẳng lẽ còn phải đợi đến khi tóc hoa râm mới lại khóc lóc nức nở vì hối hận hay sao? Tớ thần Thiên Tình này, từ trước đến nay chỉ tin tưởng một câu. Cái gì là của tớ, bất cứ người nào cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp đi. Các cậu đã tách ra 15 năm rồi, cậu làm sao biết được liệu người ấy có yêu thích cậu nữa hay không đây? Mặt mặt thở dài một tiếng, có một chút đồng tình nhìn bạn mình. So với cô, Thiên Tình có vẻ thảm thương hơn. 15 năm chứ không phải là 15 ngày, cũng không phải là 18 tháng. Điều này người bình thường không phải ai cũng có khả năng làm được. Cho dù anh ấy còn yêu mến tớ nữa hay không, tớ cũng phải thử một lần chứ. Có yêu thích cũng cần phải yêu thích, mà không yêu thích cũng cần phải quấn đến khi anh ấy phải yêu thích. Hai tay của Thiên Tình nắm chặt lại, cô bỗng nhiên nhắm mắt ngửa mặt lên trời kêu lên. Thật sự là không được, bà đây sẽ đánh cho anh ấy đến tàn phế rồi khiêng về nhà. Nghe đến đây mặt mặt không khỏi rùng mình một cái. Cậu thật sự là phát điên rồi nha. Người bị tàn phế liên tục ở trên giường, mọi sinh hoạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net